ánh trăng không hiểu lòng tôi. Chương 07, 08, gocchuyenaudio.com. Chương 7, không ai có quyền lựa chọn. Nhướng dao cúi đầu húp cháo, một lúc sau mới nói. Trái tim chị làm bằng gì vậy? Đã bao năm không gặp. Hướng Viễn như không còn nhận ra người đàn ông trung niên hơi phát tướng đứng trước mặt mình chính là chú Diệp cao gầy trong ký ức của cô. Nếu không phải đối phương gọi một tiếng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Bé Hướng Viễn, có phải là bé Hướng Viễn đó không? Thì quả thực câu, chú Diệp, của cô cứ e ngại mãi không dám thoát ra khỏi miệng. Ôi chao, bé Hướng Viễn đã lớn thế này rồi cơ à, Diệp Bình Lâm quay lại mỉm cười nói với Diệp Khiên Trạch đứng cạnh bên. Các con đều trưởng thành cả rồi, cũng chẳng trách bố già đi. Trí nhớ của bố lúc nào cũng dừng lại lúc bé Hướng Viễn cao có chút xíu, đến nhà chúng ta rủ con đi câu cá. Nhưng đôi mắt cười híp lại khiến ai cũng thích này thì chẳng thay đổi gì, bố nhìn một cái là nhận ra ngay. Từ nhỏ, Hướng Viễn đã thân thiết với cả nhà Diệp Khiên Trạch. Lúc bé cô gặp chú Diệp ngồi đọc sách trên tảng đá ven bờ đầm gà rừng, tuy rằng theo bản năng cô không có thiện cảm gì lắm với những người trí thức đeo mắt kính, vô dụng ở chốn thôn dã này nhưng vì cậu bạn thân Diệp Khiên Trạch cô cũng nguyện tiếp cận với ông chú Diệp tay lúc nào cũng cầm sách. Khi đó, cô rất thích nghe chú Diệp kể những câu chuyện trong sách. Hồng Lâu Mộng, khiến cô cảm thấy sốt ruột vì Lê Thê dài dòng. Tây Du Ký, lại thấy giả giả thế nào, duy chỉ có. Tam Quốc, là nghe rất hào hứng. Diệp Bình Lâm cũng rất thích sự nhanh nhẹn láo lỉnh của cô, thường xuyên nói với Hướng Vân Sinh rằng về sau cô bé chắc chắn sẽ rất xuất sắc nhưng lúc nào Hướng Vân Sinh cũng chỉ cười cho qua chuyện. Hướng Viễn chăm chú ngắm Diệp Bình Lâm đã lâu không về. Chú Diệp, đến bây giờ chú vẫn đẹp trai hơn Diệp Khiên Trạch. Nói dứt lời cả cô lẫn trao con nhà họ Diệp cùng cười phá lên. Sau đó cô quay sang nhìn Diệp Khiên Trạch rồi thầm nghĩ không biết sau này anh có giống bố hay không. Cậu đến thì tốt rồi, Diệp Khiên Trạch vừa nói vừa chỉ vào cánh cửa phòng đang đóng chặt của Châu Quân. Từ chiều đến tối, bất chấp bọn họ ở bên ngoài khuyên nhủ ra sao, gõ cửa thế nào, bên trong vẫn luôn im lặng, không một tiếng động. Diệp Khiên Trạch đành chịu thua, chạy đến nhà Hướng Viễn mấy lần nhưng đều không gặp cô, cuối cùng đành phải dặn Hướng Giao, bảo chị cô về thì đến nhà họ Châu ngay. Hướng Viễn à, họ đều nói Châu Quân nghe lời cháu nhất, cháu khuyên nhủ thằng bé đi, mấy năm nay nó cũng khổ sở nhiều. Chú, cũng không biết trong lòng nó nghĩ gì, có phải là oán trách chú không? Xem như cháu giúp chú Diệp vậy, gương mặt Diệp Bình Lâm mang đầy vẻ khẩn khoản của một người cha. Hướng Viễn liếc nhìn Diệp Khiên Trạch một cái, gương mặt anh cũng như vậy, cô hạ giọng đáp. Chú Diệp đừng khách sáo, cháu cũng không biết là có thể giúp gì được không nhưng cứ thử xem sao. Cô khẽ gõ vào cánh cửa mỏng manh, Châu Quân, mở cửa chị có chuyện muốn nói, bên trong vẫn không có chút động tĩnh. Hướng Viễn gọi tiếp nhưng không có động tĩnh gì. Cô cất cao giọng nói với Diệp Khiên Trạch, tôi đã nói là tôi đến cũng vô ích mà. Thôi tôi về đây, nhà còn có việc nữa. Diệp Khiên Trạch biết ý liền đáp lại, vậy cũng đành thôi, ban đêm đường tối, để tôi đưa cậu về. Diệp Bình Lâm nghe như thế thì cuống lên, vừa định mở miệng thì cửa phòng Châu Quân hé mở. Hướng Viễn khẽ bước vào trong tiện tay đóng cửa lại. gocchuyenaudio.com. Trong phòng không chút ánh sáng, cô nhíu mày lần mò sợi dây bấc để bật đèn. Ánh đèn màu cam lập tức sáng lên, cô thấy Châu Quân đang nằm trên giường dùng tay che mắt. Tuổi còn nhỏ mà tính khí xem ra cũng ghê gớm thế nhỉ, Hướng Viễn ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường. Châu Quân nghe thấy thế thì bật nhổm dậy, chị và họ cùng lừa em, trên gương mặt còn non nớt của cậu đầy vẻ uất ức. Hướng Viễn phì cười. Chị gạt gì em nào? Em chẳng phải là con của mẹ và chú Châu, người ngoài kia mới chính là bố ruột của em, đó là sự thật. Hơn nữa, ai là? Họ, là bố ruột, là anh trai cùng cha cùng mẹ với em sống cùng họ là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, chút máu vớ vẩn đó thì chứng minh được gì? 4 năm trước lúc ông ta đưa anh trai đi cũng chẳng thèm nhìn em lấy một cái nữa là. Em đã sống ở đây bao năm rồi, mẹ em mất ông anh ta cũng không quay lại, bây giờ mới nhớ ra là còn một người con trai sao? Hướng Viễn nhích ghế lại gần Châu Quân hơn một chút rồi hỏi. Em không vui vì chuyện này à, phải nói thế nào đây, đừng nên yêu cầu quá cao với người khác, tình cảm nào cũng đều ích kỷ cả. Chú Diệp trước kia không biết em là con chú ấy, mẹ em lại chẳng nói gì, chú ấy chẳng có lý do nào để đối tốt với con của vợ cũ cả. Bây giờ khác rồi, em đã được chứng minh là người nhà họ Diệp giống như Diệp Khiên Trạch, còn đối với Khiên Trạch em còn thân thiết hơn cả Diệp Linh nhiều. Đi theo họ em sẽ sống tốt hơn. Em không muốn đi, tại sao mọi người cứ mong em đi, đến bố cũng không giữ em lại. Châu Quân buồn bã cúi gằm mặt, cậu là một đứa trẻ ngoan, cho dù trong lòng đang bức bối không yên cũng sẽ không dùng cách thức cực đoan để giải quyết, càng không thể làm tổn thương người khác. Hướng Viễn nhìn chằm chằm vào mái tóc cắt ngắn của cậu, chợt nhớ đến Hướng Dĩ, mỗi lần bị Hướng Giao cướp đồ chơi ưa thích là lại cúi gằm mặt xuống một cách cam chịu trước mặt chị cả, nhưng mặc cho Hướng Viễn hỏi thế nào, Hướng Dĩ cũng không chịu nói ra là bị Hướng Giao bắt nạt. Hướng Viễn muốn đưa tay sờ gáy Châu Quân, giống như thuở trước cô từng làm vậy với Hướng Dĩ, nhưng đến phút cuối vẫn cố dằn lòng mình, cười lạnh một tiếng và nói. Bố em, chắc là chú Châu Thọt chứ gì? Tại sao chú lại phải giữ em chứ? Có phải em không biết chú là người hồ đồ đâu? Nuôi dưỡng em không công bao năm trời trong mù mờ thì cũng bỏ qua đi, nhưng bà mẹ kế của em có ngốc đâu. Sau khi nghe nói em không phải là con chú Châu, hai người họ đã đòi nhà họ Diệp phí nuôi dưỡng là bao nhiêu em có biết không? Bình thường có bán cho người ta ba đứa nhóc như em cũng không đổi được số tiền đó. Đã có cơ hội lớn như vậy tại sao họ lại không vui mừng tiễn em đi cho nhanh chứ? Cho dù em không muốn đi cứ nằng nặc đòi ở lại đây thì thử nghĩ xem, nhà chú Châu đâu có khá giả gì, một mình chú làm việc nuôi bốn miệng ăn, em và cậu em trai kế của bà mẹ kế còn phải đi học, em không phải là con trai họ, thế thì họ cần gì phải cõng cái nợ là em trên lưng chứ? Hướng Viễn chưa dứt lời, mắt Châu Quân đã ngấn ngấn nước, cậu mím chặt môi, cố gắng chịu đựng, sợ nó rơi xuống nhưng nửa câu cũng không nói nổi, cả người cứ run lên. Hướng Viễn đẩy ghế ra, đứng dậy nói, cậu chỉ có thế thôi à, vậy xem như chị phí thời gian với cậu rồi. Đi hay ở lại thì tự cậu suy nghĩ cho kỹ, tốt nhất là theo ông bố Thọt của cậu rồi cả đời chui rúc xó xỉnh như ông ta ấy. Cô chưa kịp đi thì ống tay áo đã bị Châu Quân tóm lấy. Góc truyện audio.com Cậu vừa hoảng vừa sợ cũng chẳng quan tâm đến, nước mắt đàn ông không dễ rơi, cậu ôm chặt cánh tay Hướng Viễn. Hòa, một tiếng rồi khóc giống lên, cửa phòng bị mở, rõ ràng Diệp Khiên Trạch nghe thấy tiếng khóc nên không yên lòng nhưng nhìn thấy cảnh đó liền lui ra. Nước mắt của Châu Quân thấm ướt tay áo của Hướng Viễn. Cô vừa tức vừa buồn cười, ngồi xuống bên giường không khuyên nhủ mà để mặc cậu khóc. Cậu nức nở, nói dứt quãng, chị Hướng Viễn, chị cũng không giữ em lại sao? Chị giữ cậu lại làm gì? Chưa gì đã khóc cậu vô dụng như thế, lại không thể đem bán được thì giữ lại làm gì? Nước mắt Châu Quân càng rơi nhiều hơn, cô thở dài bảo, sao em ngốc thế, cho dù em không đi thì chẳng lẽ chị phải ở lại đây cả đời sao? Chị muốn đi đâu? Hướng Viễn trốn tránh đôi mắt rất đẹp đang nhòa lệ của Châu Quân, nói nửa đùa nửa thật. Sau này đi đâu thì ai biết được, chả biết chừng không lâu sau lại gặp em ở thành phố cũng nên. Đến lúc đó, em là con nhà giàu có rồi, nếu còn nhớ đến chị thì vẫn còn lúc để giúp chị đấy. Thật ư, chị Hướng Viễn, chị nói thật chứ? Thật ư, Hướng Viễn như không nghe thấy tiếng truy hỏi của cậu nhóc. Sau này sẽ thế nào không phải là chuyện cô có thể điều khiển được. Những chuyện mà đến mình cũng chưa biết được thì làm sao cô dám hứa hẹn đây? Hôm Châu Quân đi, lúc chiếc xe chạy đến cửa thôn thì trời vẫn chưa sáng hẳn. Hướng Viễn đứng ở cửa nhà nhìn đám bụi gợn lên từ bánh xe phía xa xa. Tối hôm trước cô đã nói với Diệp Khiên Trạch rằng cô không thích cảnh ấy nên lúc đưa tiễn cô sẽ không đến. Diệp Khiên Trạch khi ấy đã bảo, Hướng Viễn, thư thì mình sẽ không viết nữa, nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Cô chỉ cười, giờ phút này đây nhìn theo đám bụi vồng lên mỗi lúc một mờ nhạt, khóe môi cô nhếch lên một cách vô thức. Trong nhà bếp có tiếng lục đục, Hướng Giao hôm nay cũng dậy rất sớm. Lúc ăn sáng, Hướng Viễn hỏi, đang yên đang lành, sao mắt em lại đỏ thế? Hướng Giao cúi đầu húp cháo, một lúc sau mới nói. Trái tim chị làm bằng gì vậy? Cuộc sống hoàn toàn không vì sự ra đi của một người mà phát sinh những thay đổi long trời lở đất. Hướng Viễn vẫn đi đi về về giữa nhà và trường. Trường ở tỉnh, rất xa thôn nên chỉ cuối tuần cô mới về một lần. Năm cuối cấp đang đến gần, việc học càng căng thẳng hơn, Hướng Viễn trước nay vốn không phí quá nhiều thời gian vào công sức cho việc học, nay cũng phải lên dây cót cho tinh thần để ứng phó với những đợt thi thử diễn ra liên tục. Trong lớp, những cô gái nông thôn như Hướng Viễn đã không ít người có dự định sau khi thi sẽ gói ghém hành lý hòa vào làn sóng đổ ra thành phố làm thêm. Hướng Viễn cũng đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Những cô gái cô độc không người thân thích như cô và Hướng Giao, bình thường tự tìm kế mưu sinh, lại thêm chính phủ hỗ trợ nên chuyện kiếm cơm xem như tạm thời không phải lo nghĩ, nhưng nếu cô đỗ đại học thì hoàn toàn khác hẳn. Một sự thực rõ ràng đang bày ra trước mắt chính là cô không có tiền, cô không phải là đấng vạn năng. Cho dù có giỏi giang, sáng suốt hơn những người khác thì bây giờ cô vẫn chỉ là một cô gái nông thôn nhỏ bé. Cô có thể dựa vào sự nỗ lực của mình để hai chị em không phải lo nghĩ nhiều về cái ăn, nhưng lại không thể chịu nổi học phí đại học trên trời ấy. Góc truyện audio.com